người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 621, không hạn chế đoạt cầu chiến. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Iwichi trả lời chắc chắn. Tiểu quỷ nhóm đều rất là không hiểu. Tại sao phải chế định dạng này quy tắc? Không có chút nào hạn chế, ngay cả nhẫn thuật cũng có thể sử dụng. Dạng này còn tính là trò chơi à? Liền ngay cả Shino đều có chút mộng. Dạng này quy tắc nói như thế nào đây? Cũng quá mức tại đơn giản. Phải nói đơn giản quá phận. Với lại ngay cả nhẫn thuật đều có thể sử dụng. Tuyệt đối không được, quá không an toàn. Shino nhìn xem đám người, mọi người nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, ngay cả nhẫn thuật cũng có thể tùy ý sử dụng. Cái này trò chơi so Shino lão sư nói trò chơi thú vị nhiều. Boruto mới mở miệng liền để Shino cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mình chế định có được hoàn mỹ quy tắc trò chơi bọn hắn không thích. Ngược lại cho rằng dạng này không có chút nào quy tắc lung tung tới trò chơi thú vị. Như vậy Iwichi, cái thứ nhất ta đến thế nào? Boruto cái thứ nhất đứng ra muốn thử một chút cái này trò chơi. Nhưng mà Iwichi chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tay trái nhẹ nhàng nắm bóng chuyền, vươn tay đặt ở trước mặt, dùng ánh mắt ra hiệu Boruto tới đoạt cầu A. Nhìn thấy Iwichi cái dạng này, Boruto làm ra một cái ôm quyền động tác, trên mặt nhiệt tình 10 phần. Như vậy, ta liền động thủ. Iwichi, chính ngươi nói không có bất kỳ cái gì hạn chế. Iwichi, đương nhiên, tùy ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần cướp được cầu coi như thắng. Xem ta, Kage Bunshin no Jutsu, bành bành, hai đạo khói trắng bốc lên, hai cái phân thân xuất hiện, ba cái Boruto đồng thời mở ra bộ pháp, đi vào ba cái phương hướng khác nhau, sau đó hướng phía Iwichi vọt tới. Mà lúc này Iwichi chân trái tiến về phía trước một bước, lấy chân phải làm trung tâm, chân trái tại dưới chân vẽ lên một cái hình tròn. Mặc dù Iwichi cũng không nói gì, nhưng động tác này ý tứ rất rõ ràng. Iwichi hắn sẽ không từ cái vòng tròn này bên trong ra ngoài. Đang theo lấy Iwichi nhanh chóng gần Boruto. Nhìn thấy Iwichi hành động này, lập tức có chút khó chịu. Quá xem thường người a. Gia hỏa này, ta nhất định phải làm cho nhìn xem ta Boruto lợi hại. Hai cái phân thân trước một bước vọt tới Iwichi trước mặt. Đưa tay liền hướng phía Iwichi trên tay. Bóng chuyền chộp tới. Tốc độ không tính quá chậm. Nhưng Iwichi vẫn như cũ một tay nắm lấy cầu. Thân thể nhẹ nhàng xê dịch. Động tác trên tay biên độ rất nhỏ. Liền nhẹ nhõm tránh ra hai cái phân thân đoạt cầu động tác. Quay đầu Boruto bản thân xông sau lưng muốn bảo trụ Iwichi. Hạn chế lại Iwichi hành động dạng này liền có thể để phân thân mạnh đến cầu. Iwichi nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay đưa bóng hướng phía sau lưng ném đi. Cầu thẳng tắp nện ở Boruto trên mặt, đem hắn đập bay ra ngoài. Bắn trở về cầu vừa vặn rơi vào Iwichi trong tay. Phân thân tiếp tục dây dưa Iwichi. Lần này Iwichi chỉ là nhẹ nhàng sau này hướng lên. Hai cái phân thân lẫn nhau đụng vào nhau. Bành, hóa thành một đạo khói trắng biến mất. Mà bị bay thấp Boruto bưng bít lấy trán của mình. Đau quá, chấm ngoặc kép, buồn bực Boruto hoàn toàn làm không rõ ràng. Iwichi động tác không tính quá nhanh, nhưng mà lại để hắn không có biện pháp. Làm sao như thế nhẹ nhõm liền làm xong phân thân của hắn. Thoạt nhìn thật có ý tứ. Người cảm thấy thế nào? Sarada, Chocho cũng có một chút tính chất. Sarada nâng đỡ mình kính mắt. Hoàn toàn chính xác, thật có ý tứ trò chơi. Bất quá đang tại thú vị địa phương ở chỗ. Iwichi cái kia tinh xảo thể thuật để cho người ta mở rộng tầm mắt cảm giác. Chỉ là tùy ý mấy cái động tác. Từ bắt đầu đến cuối cùng. Phảng phất hết thảy đều tại Iwichi kế hoạch bên trong. Boruto mỗi một cái động tác đều bị Iwichi hoàn mỹ trưởng khống đến. Nhìn như không đáng chú ý tiểu động tác, lại vừa vặn hoàn mỹ tránh đi Boruto mỗi một lần cướp đoạt động tác. Thậm chí không cần động thủ, dựa vào xảo diệu tính toán, liền để Boruto phân thân lẫn nhau đụng vào nhau trực tiếp biến mất. Cùng nó nói là trò chơi thú vị, không bằng nói cùng tên lợi hại như vậy. Tiến hành cướp đoạt trò chơi rất có ý tứ. Mấy nữ sinh đi đến Sarada cùng Chocho hai người bên cạnh Sarada. Chocho, các người muốn đi thử một chút à? Chúng ta cũng muốn đi thử xem. Từ Iwichi đồng học trong tay đoạt cầu. Sarada cùng Chocho hai người nhẹ gật đầu, đương nhiên muốn thử. Nữ sinh bên này tràn đầy phấn khởi. Nam sinh bên kia càng thêm hào hứng đắt đỏ. Ta nhất định phải từ Iwichi đồng học trong tay đem cầu cướp đến tay. Ta cũng là, nhìn xem mấy cái la to ra hỏa. Shikadai cau mày, muốn từ ra hỏa này trong tay cướp được cầu cũng không có dễ dàng như vậy với lại. Kế tiếp ta đi thử một chút. Iwabi đứng ra chằm chằm vào Iwichi. Iwichi nhẹ nhàng chuyển động bóng chuyền mới nói. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Các ngươi có phải hay không sai lầm một sự kiện? Nói xong những người khác xoay đầu lại rất là nghi hoặc nhìn Iwichi làm sao chẳng lẽ còn có cái gì khác quy tắc bọn hắn không có nghe được à? Iwichi lần nữa cường điệu ta nói. Cái này trò chơi không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tất cả mọi người là sững sờ. Chuyện này bọn hắn không phải đã biết chưa? Shikadai cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Mà Mizuki ánh mắt cũng có chút trầm xuống. Ở những người khác mười phần không hiểu thời điểm. Mizuki đứng ra mở miệng nói xong. Nói cách khác, duy nhất một lần mặc kệ có bao nhiêu người xuất thủ đều được đúng không? Không sai. Các ngươi không cần từng bước đến. Toàn bộ cùng tiến lên cũng không quan trọng. Iwichi nói xong vẫn tại hoa thức vận lấy bóng chuyền. Trên tay trên cánh tay vừa đi vừa về nhảy. Chuyển bóng chuyền bị Iwichi chơi ra hoa. Tiếng nói vừa ra, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngột ngạt. Ngay cả ngồi dưới đất còn không có thong thả lại sức Boruto. Đều đột nhiên khẽ giật mình. Iwichi lời này ý tứ. Hoàn toàn không có bọn hắn những người này để vào mắt a. Vậy mà để bọn hắn tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Là muốn một người đối phó toàn bộ lớp cái khác hết thảy mọi người a. Với lại hết lần này tới lần khác còn có nói hay chưa bất luận cái gì hạn chế. Nói cách khác mọi người liên thủ dùng nhẫn thuật công kích hắn cũng là có thể. Gia hỏa này thực sự quá cuồng vọng. Iwichi nhìn xem từng cái trên mặt dần dần dâng lên tức giận. Cái này mới là Iwichi muốn hiệu quả. Hiện tại những này tiểu quỷ hẳn là có thể để hắn hơi đuổi một chút nhàm chán thời gian. Toàn bộ cùng một chỗ. Shino biểu lộ ngưng trọng, Iwichi đồng học không được. Dạng này quá làm loạn. Không cẩn thận ngươi cũng là sẽ thụ thương. Iwichi lắc đầu yên tâm đi. Không cần lo lắng. Không cần lo lắng a. Sarada cũng có loại bị Iwichi xem thường cảm giác. Trong lòng rất là không phục. Đồng dạng niên kỷ mặc dù có chút chênh lệch. Nhưng cũng không đến mức mọi người cùng nhau xuất thủ. Còn ngay cả Iwichi trong tay chỉ là một cái cầu đều không giành được. Đây chính là liên quan đến tất cả mọi người mặt mũi vấn đề. Ngươi cái tên này không khỏi cũng quá. Coi thường chúng ta a. Boruto một lần nữa đứng lên. Rất là tức giận hướng về phía Iwichi nói xong. Nhưng mà lúc này đây Iwichi trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Cái nụ cười này để Boruto sửng sốt một chút. Vốn cho là Iwichi có phải hay không đang nói đùa. Nhưng mà một giây sau, Iwichi đầu hơi ngửa về phía sau. Nâng tay phải lên duỗi ra một ngón tay. Đối Boruto nhẹ nhàng ngoác ngoác tay. Động tác này, triệt để làm cho tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được. Đáng giận, Iwichi ngươi quá xem thường ngươi. Chúng ta nhất định phải thắng ngươi. Để ngươi nhìn bọn ta Konoha ninja lợi hại. 4-5 cái xúc động ra hòa, trực tiếp liền phi bôn ra ngoài, hướng phía Iwichi vị trí cực tốc tới gần. Iwichi nhàn nhạt nhìn qua tới 5 người, trong đó Iwabi ra hỏa này một ngựa đi đầu trực tiếp đối Iwichi liền là một quyền. Hắn hiện tại nhưng không phải là vì đoạt cầu, mà chỉ là đơn thuần muốn cho Iwichi đẹp mắt. Cá nhân thời điểm Iwabi biết mình không phải là đối thủ. Nhưng nhiều người như vậy mình quản chi bị trước đánh bại. Cũng phải cấp những người khác chế tạo cơ hội. Một quyền này tốc độ rất nhanh, nhưng mà Iwichi lại tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt. Nhắm mắt lại, dùng đến rất là thất vọng ngữ khi nói xong, quá chậm. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.